Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2192, quả dứa tỷ. Thiên diện chậm rãi thả ra trong tay ly đế cao, cho đến lúc này mới cười tủm tỉm liếc mắt một cái Diệp Thiên. Cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên ca ca, những thứ này Ngưu quỷ xà thần. Sẽ không phải lại là ngươi trêu chọc tới đi. Mặt đen lại Diệp Thiên. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, hắn cũng không biết trước mắt đám này tùy tiện xâm nhập gian phòng đại hán. Đến tột cùng là lai lịch thế nào. Chưa từng thấy loại chiến trận này nữu nữu. Bị trước mắt chàng diện hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bản năng bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Nhẹ nhàng run rẩy. Thì liền Phương Viện trên mặt, cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong nội tâm nàng, giống như có điều ngộ ra, mơ hồ đoán được một số manh mối. Chỉ là hiện tại còn không dám khẳng định mà thôi. Hình thành hai hàng cường tráng đại hán, không nói một lời đứng tại chỗ. Thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, vô tận băng lãnh túc sát khí tức. Theo những đại hán này trên thân, phóng xuất ra. Làm cho người không rét mà run. Từng đảo hàn ý tại bình tĩnh trong không khí ngang dọc khuấy động. Nguyên bản ấm áp hợp lòng người gian phòng nhiệt độ chợt hạ, giống như là sớm tiến vào mùa đông. Góc tường thình lình ngưng kết ra một tầng sáng lóng lánh xương lạnh. Nằm ở Diệp Thiên trong ngực nữu nữu, thân thể nho nhỏ giống như giật điện run rẩy. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện với Diệp Thiên nhan như tuyết. Lúc này sắc mặt nàng lộ ra càng quạnh quẽ im lặng. Cho Diệp Thiên đưa một ánh mắt. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch. Nhan như tuyết ánh mắt bên trong. Muốn biểu đạt ý tứ. Cùng thiên diện một dạng. Cũng suy nghĩ chính mình hỏi thăm. Đám này đại hán lai lịch. Không đợi Diệp Thiên làm ra hồi phục. An tĩnh như chết gian phòng bên ngoài, vang lên lần nữa giày cao gót va chạm trên mặt đất lúc. Lại rất tiết tấu cảm thanh thúy tiếng bước chân. Một giây sau, quả dứa tỉ giãy giụa như thùng nước phẩm chất vòng eo. Tại mặt trắng nhỏ nâng đỡ, uốn éo bẫy xuống chậm rãi đi vào gian phòng. Cung nghênh đại tỉ, ngoặc kép, quả dứa tỉ hiện thân trong nháy mắt. 10 cái cường tráng đại hán đều trong cùng một lúc bên trong. Đều nhịp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Giống như núi kêu biển gầm thanh âm. Khí thế như hồng. Rất có chấn nhiếp lực. Miệng phía trên ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá quả dứa tỉ. Vẽ lấy tử sắc phấn mát. Sau mấy tiếng hiện tại. Hiển nhiên lại bù một tầng phấn lót dịch. Trên mặt bầy biện ra một loại bệnh trạng màu trắng bệch. Một đám đại hán đối nàng quỳ bái, để cho nàng cảm thấy 10 phần hưởng thụ, sợ ăn mật còn điềm. Quả dứa tỉ hung ác nham hiểm như độc xạ ánh mắt, ra vẻ vô ý nhìn về phía Diệp Thiên bọn người. Mà khi nàng nhìn thấy nhan như tuyết cùng thiên diện, hai cái này phong cách khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc lúc, nàng trong mắt chỗ sâu, đột nhiên dâng lên một tầng oán độc cùng ghen ghét. Âm thầm cắn răng, trong lòng tức giận, không có quả dứa tỉ tiến một bước chỉ thị. Một đám đại hán, đúng là ai cũng không dám tùy tiện đứng người lên, càng không dám đình chỉ đối quả dứa tỉ cung nghênh thanh âm. Chỉ có thể đè nén nội tâm khủng hoảng, so lúc trước càng thêm lớn vừa nói lấy cung nghênh quả dứa tỉ giá lâm lời nói. 10 đại hán trên thân tây phục. Trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tia khô ráo địa phương đều không có. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Quả dứa tỉ thủ đoạn có nhiều hung tàn. Đã từng có một cái bảo tiêu. Cũng bởi vì nhìn nhiều quả dứa tỉ liếc một chút. Cái kia bảo tiêu cả nhà già trẻ 11 nhân khẩu. Đều bị móc mắt con người về sau. Ném vào máy mài, nghiền nát thành một đống huyết nhục. Dùng tới nuôi dưỡng quả dứa tỉ tàng ngao, đỡ lấy quả dứa tỉ mặt trắng nhỏ, đồng dạng cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám thở mạnh một cái, run run rẩy rẩy, hai đầu gối run rẩy. Nếu không phải liều mạng dáng chồng đỡ lấy hắn hiện tại trạng thái, đã sớm co quắp ngã xuống đất. Trong phòng trung bầu không khí càng âm lãnh túc sát, trước kia ngưng kết tại góc tường băng xương, cái này thời điểm đã lặng yên không một tiếng động lan tràn đến toàn bộ gian phòng mặt đất. Trên bàn loại rượu đã ngưng kết thành đá lạnh. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện ba người, bởi vì đều là võ giả, dưới loại tình huống này, có thể vận chuyển tự thân công lực, chống cự ngoại giới hàn ý. Cho nên, trong phòng riêng chợt hạ xuống nhiệt độ không khí, đối với ba người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Thiên cân nhắc đến phương viện, nữ nữ hai mẹ con, không có bất kỳ cái gì võ đạo cơ sở, lấy người bình thường thể chất, tại bên ngoài hàn ý xâm nhập dưới, một lúc sau, sẽ bị sống sờ sờ cho chết cóng. Nghĩ được như vậy, cho dù làm lấy Nhan Như Tuyết mặt, Diệp Thiên cũng không chút do dự tranh thủ thời gian run lẩy bẩy. Bờ môi đỏ bừng Phương Viện, ôm vào trong ngực, đem tự thân nhiệt độ chuyển rời đến Phương Viện trên thân. Vì Phương Viện chống lạnh, Phương Viện mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trái tim loạn chiến, nỗ lực theo Diệp Thiên trong ngực giãy giụa đi ra, lại bị Diệp Thiên không nhẹ không nặng một bàn tay đập tại trên cặp mông. Không được lộn xộn, ngươi lại không nghe lời, ta thì đánh ngươi cái mông. Diệp Thiên vô cùng bá đạo ánh mắt trực diện lấy Phương Viện, không thể nghi ngờ ra lệnh. Phương Viện thân hình run lên, tuy nhiên đối Diệp Thiên giống như bạo quân giống như thần thái biểu thị bất mãn, nhưng lại rất dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào Diệp Thiên trong ngực, cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi. Diệp Thiên trên thân mãnh liệt nam nhân khí tức lần nữa như bài sơn đảo hải hướng nàng cuốn tới, trên người nàng một nơi nào đó lại một lần không bị khống chế bắt đầu tràn lan, để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ đến muốn chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trốn đi, cả một đời cũng không muốn gặp lại người. Quả dứa tỉ lạnh hừ một tiếng, phun ra ngậm lên môi một nửa khói, hướng về phía quỳ một chân trên đất một đám đại hán, hời hợt nói, đều bình thân a, không cần khách khí như thế. Một bên Diệp Thiên bọn người nhìn nhau ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, trước mắt quả dứa tỷ là cung đình phim nhìn nhiều, bị cung đình phim ảnh hưởng đến mức mỗi tiếng nói cử động đều tại bắt chước trong cục tiếng người từ. Vẫn là quả dứa tỷ thật coi bản thân là thành cao cao tại thượng nữ vương, vậy mà nói ra bình thân hai chữ, một đám đại hán nên một tiếng là về sau, lúc này mới ào ào đứng người lên, cẩn thận chặt chẽ lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Thật sự là không nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp a, lão nương lại ở chỗ này, nhìn đến ngươi cái này tiểu tiện nhân, càng nhìn thấy các ngươi đôi cẩu nam nữ này, quả dứa tỉ miêu tả đến giống như mực đậm giống như đen nhánh treo sao lông mày, nghiêng nghiêng dương lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bởi vì tức giận, run rẩy kịch liệt lấy, chừng lấy Diệp Thiên cùng Phương Viện hai người, cười lạnh, rốt cục mở miệng phát ra tiếng, thao, cái này địa cầu, thật đúng là tiểu a, vị đại tỷ này, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn dồn ép không tha? Phương Viện giãy giụa lấy theo Diệp Thiên trong ngực ngồi dậy, ra vẻ bình tĩnh nghi ngờ nói, quả dứa tỉ cười lạnh, hướng về phía bên người mặt trắng nhỏ, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, sau cái hình chữ V thủ thế, mặt trắng nhỏ lúc này vô cùng thức thời móc ra một điếu thuốc, dâng tặng nói quả dứa tỉ trên tay, sau đó lại tự mình cho quả dứa tỉ đốt thuốc, lần nữa nhẹ phun vòng khói thuốc quả dứa tỉ. Ánh mắt thì biến đến càng thêm hung ác nham hiểm lạnh lùng. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy lúc này Phương Viện đã tại nàng ánh mắt bên trong chết đi trăm ngàn lần. Không oán không cừu, Quả Dứa tỉ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Ngươi đi ra ngoài bên ngoài, xuyên như vậy bại lộ mát lạnh, đơn giản là vì thông đồng nam nhân, hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Ngươi đây là phá hư nhà người ta đình ti tiện hành động. Loại này đáng giận sự tình, lão nương nếu là không có gặp phải, còn thì thôi, một khi gặp phải, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cùng lão nương cũng không có cá nhân ở giữa cừu oán, mà chính là cùng khắp thiên hạ nữ nhân có thù, đặc biệt là có gia đình nữ nhân, đều hận không thể đem ngươi loại này hồ ly tinh đuổi tận giết tuyệt. Chém thành muôn mảnh, Quả Dứa tỉ đối Phương Viện cừu thị lý do, làm cho Diệp Thiên không khỏi có loại ngày chó cảm giác buồn nôn. Cái này mẹ hắn quả thực cũng là cái kỳ hoa. Không chỉ có Diệp Thiên có loại cảm giác này, thì liền thân là người ngoài cuộc Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, cũng là loại ý nghĩ này. Làm người trong cuộc Phương Viện, lại có loại khóc không ra nước mắt, muốn biện không nói gì bất đắc dĩ cảm giác. Mặt vàng lão thái bà, người sẽ không phải là bởi vì ghen ghét Phương mỹ nhân dung mạo, dáng người và khí chất, cho nên mới quanh co lòng vòng tìm lý do châm chọc Phương mỹ nhân a. Thiên Diện thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra người vô hại và vật vô hại ngây thơ nụ cười, cười mỉm mở miệng hỏi đón đến, lại lần nữa phát huy ra ác miệng công lực, bắn liên thanh giống như cứng nhắc cũng mậu giận dữ đạo. Ai, ngươi nhìn nhìn lại ngươi bản thân, thật sự là người so với người, tức chết người. Thì ngươi nước này thùng eo, cần phải có thể chứa đựng 100 cân nước đi. Còn có cái này mặt bánh nướng, giải lên một thanh hạt mè, hiển nhiên cũng là một cái bánh nướng. Ây, càng có cặp kia chân voi, mỗi một bước dẫm rơi trên mặt đất, khắp nơi đều sẽ truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi nguyên bản khô héo u ám mặt thối, lại thế nào sử dụng trắng đẹp xương, cũng vô pháp che giấu nhan sắc ban đầu. Ô ô ô, ta cũng là cái nữ hài tử, ta nếu là thành ngươi bộ này người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, ta chọn tự mình đoạn, mà không phải giống như ngươi chẳng biết xấu hổ chạy ra đến dọa người. Thiên Diện chế giễu lại mấy câu nói, còn chưa nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.